Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, toàn trường tốt nhất. Các cổ động viên đang kinh ngạc thốt lên bên trong hai mắt trợn to. Chết cũng không muốn bỏ qua khả năng này sẽ trở thành truyền kỳ một màn. Tầm mắt theo quả bóng mà di động, ngưng tụ ánh mắt tụ hợp lại một nơi. Tựa hồ có thể đem tất cả hòa tan vì là cho tàn. Candace thủ môn hách nạp áo trong lòng ngơ ngác đến cực điểm. Hắn đã biết được, chính mình khả năng phạm vào một cái tối sai lầm chí mạng. Không muốn sống trở về chạy, bước chân cũng đã lảo đảo. Có thể trên mặt sợ hãi vẻ mặt, nhưng vẫn như cũ bị máy quay phim bắt giữ một vững vàng. Quả bóng khoảng cách khung thành càng ngày càng gần. Hắn cũng khoảng cách khung thành càng ngày càng gần. Có thể càng là như vậy, hắn liền càng tuyệt vọng, bởi vì hắn phát hiện chính mình khả năng không có cơ hội ở quả bóng phi vào khung thành trước đụng tới quả bóng. Cơ hội duy nhất chính là cầu khẩn quả bóng cao hơn xà ngang. Thượng đế a, GOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ghi bàn rồi. Ở quả bóng rơi rụng vào khung thành trong nháy mắt, các bình luận viên kích động đến hầu như nói năng lộn xộn. Bật thốt lên, hống đến khàn cả giọng. Tokyo National Athletic sân bãi chấn động giống như ầm ầm bạo phát. Vô số fan bóng đá kích động đến hoan hô nhảy nhót. Phảng phất trải qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cục đi tới thiên đường giống như hưng phấn. Hách nạp áo cụt hứng ngã xuống đất, trong ánh mắt tuyệt vọng đã dường như một đoàn hắc khí. Đem cả người hắn tràn ngập nhấn chìm. Một khắc đó, hắn biết mình bị nhục nhã. Hắn sắp trở thành Quaresma nơi này kinh điển lốp bóng bối cảnh. Bị người ngày ngày cười nhạo cái kia một cái. Quaresma run lên trong nháy mắt, nhưng lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Thật để cho mình mông đi vào. Có điều chưa kịp Quaresma bắt đầu điên cuồng chúc mừng, liền bị chen chúc mà tới các đồng đội đặt ở dưới thân. Lần thứ hai trải nghiệm đến cơn đau này cũng vui sướng thức chúc mừng Pháp. Hat-trick, Quaresma dùng một cái kinh thế hãi tục giữa sân lốp bóng. Hoàn thành rồi chính mình ở Porto nghề nghiệp cuộc đời cái thứ nhất hat-trick. Nghênh tiếp hắn là các cổ động viên quỳ bái, cùng đối thủ cái kia nổi lòng tôn kính ánh mắt, dùng sức một người trợ giúp Porto từ thua hai bàn thắng đến nghịch chuyển dẫn trước. Quaresma dùng gần như hoàn mỹ biểu diễn ở toàn bộ thế giới rơi bóng đá tới trước mặt một cái trước. Không có người sau cũng không có người biểu hiện. Các cổ động viên đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ đối với hắn sùng bái. Ở Quaresma đang đỉnh vương tọa trên đường, bọn họ chỉ cần yên lặng trông đỡ liền có thể. Quaresma chắc chắn sẽ không để bọn họ thất vọng. Ai cũng không sẽ nghĩ tới thi đấu sẽ xuất hiện như vậy một loại xu thế. Quaresma bạo phát, hoàn toàn đem thi đấu biến thành tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi dáng vẻ. Như vậy quốc tế tính thi đấu tất nhiên là vô số thải mê môn ngày lễ. Bọn họ dồn dập thông qua cá độ công ty, đè xuống chính mình suy đoán kết quả. Có thể Quaresma nghịch thiên như vậy lực lượng mới xuất hiện. Chỉ sợ sẽ làm cho tuyệt đại đa số người đều mất hết vốn liếng. Liền ngay cả đối thủ huấn luyện viên Montoya ở đây một bên đều chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Gặp phải nắm giữ Quaresma Porto, chính là Candace to lớn nhất bất hạnh. Đón lấy thi đấu còn làm sao đá. Chúc mừng kết thúc, thi đấu lần nữa khôi phục bắt đầu. Tuy rằng hiệp 2 kỳ thực cũng vừa mới bắt đầu không bao lâu, nhưng Quaresma này một cái nghịch chuyển điểm số giữa sân lốp bóng, hoàn toàn đánh nát đối thủ Candace ý chí. Trên sân cầu thủ vẫn như cũ vẫn là cái kia một bộ ngơ ngơ ngác ngác khó có thể tiếp thu dáng vẻ. Quaresma đối với hắn đả kích thực sự quá lớn, Porto cũng đến lý không tha người. Thừa dịp đối thủ sĩ khi vỡ bàn, đuổi tận giết tuyệt giống như tiếp tục phát động tấn công. Rất nhiều muốn một lần bắt thi đấu tư thế. Hiệp 2 phút thứ 83, kẻ xui xẻo PP rốt cục được hãnh diện cơ hội. Porto phạt góc, hắn vọt tới Candas vùng cấm bên trong. Một cái bá khí cực kỳ đánh đầu đập phá đối thủ khung thành. Đem điểm số sửa thành 4-2. Lúc đó PP kích động đến liền ở tại chỗ đến rồi một bộ hàng long phục hổ quyền. Có người nói đây là hắn võ quán giáo đầu nhìn hắn học võ chi tâm thành kính. Vừa dạy cho hắn, cũng may là nhà này võ quán có chân thực công phu. Không phải dao động người, nếu không thì đem thứ 8 bộ nhân dân tập thể dục theo đài dạy cho PP. PP ghi bàn sau lại nhảy một bộ, 22, 34, liền náo nhiệt, thi đấu tới gần kết thúc. Maris cũng lợi dụng một cái mang tính tiêu chí biểu trưng sút xa trợ giúp Porto lại xuống một thành, đồng thời cũng đem điểm số khóa chặt ở 5-2. Porto thắng, dùng một cái toàn thắng điểm số chiến thắng Candas, nâng lên Toyota Cup cúp quán quân. Quaresma rất hưng phấn, tuy rằng Toyota Cup so với Champions League cùng UEFA Cup chờ thi đấu hàm kim lượng cũng không cao bao nhiêu, nhưng ít ra ở niên đại này, vẫn là có rất nhiều người tán thành. Hơn nữa không nên quên, đây là cuối cùng một lần Toyota Cup. Sang năm bắt đầu, FIFA liền muốn đúc kết một cước, đem Toyota Cup cải chế vì là Club World Cup. Vì lẽ đó, lần này Toyota Cup chính là tuyệt sướng, càng thêm đầy đủ quý giá. Trọng yếu chính là, mặc kệ Toyota Cup hàm lượng cao thấp, này đều là Quaresma nâng lên đệ nhất tòa cúp quán quân. Ý nghĩa trọng đại, thậm chí có thể nói là hắn nghề nghiệp cuộc đời một tòa sự kiện quan trọng. Nâng lên cúp quán quân thời điểm, Quaresma không nhịn được thâm tình vừa hôn, cảm thụ cúp lạnh lẽo nhiệt độ, nhưng trong lòng cực kỳ cực nóng. Cái khác các đồng đội biểu hiện cũng rất kích động. Tuy rằng mùa giải trước vấn đỉnh tam quan vương, nhưng không ai gặp ghét bỏ chính mình quán quân quá nhiều. Bất luận cái nào quán quân vinh dự, đều là đối với chính mình khẳng định. Trao giải nghi thức sau, ở quân viễn trinh fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Porto các cầu thủ giơ cúp ở đây bên trong chúc mừng, cùng các cổ động viên thân mật làm chuyển động cùng nhau. Cảm tạ các cổ động viên chống đỡ, cúp lĩnh sau khi, nơi này nhưng còn có một cái đặc biệt phân đoạn, Toyota Cup chính thức bình chọn ra cầu thủ xuất sắc nhất, sẽ thu được nhà tài trợ khen thưởng một đài xe Toyota. Tuy rằng một đài xe Toyota không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đây là đối với nhà tài trợ tuyên truyền. Quaresma cũng không thể không cười từ ban tổ chức quan chức nơi đó tiếp nhận một cái khổng lồ cực kỳ chìa khóa, đần độn cười phối hợp bọn họ chụp ảnh. Không sai, Quaresma bắt được Toyota Cup ở cầu thủ xuất sắc nhất. Nếu như hắn không có bắt được cái này vinh dự, đó mới là trần trụi tấm màn đen. Ở Porto rơi vào cảnh khốn khó thời khắc, là hắn dũng cảm đứng ra trình diễn đặc sắc hat-trick, mang đội hoàn thành rồi cấp độ sử thi đại nghịch chuyển. Nếu như biểu hiện như vậy còn chưa đủ lấy bắt được toàn trường tốt nhất, cái kia cuộc so tài này cũng thực đang không có tiếp tục làm xuống cần phải. Quaresma nhìn mình phía sau lão khoản Toyota Land Cruiser, tâm nói mình liền giấy phép lái xe còn không thi hạ xuống đây. Xe thì có, điều này cũng rất tốt đẹp. Mặc dù nói trước đây rất nhiều ngôi sao bóng đá đều sẽ chọn bán đi xe Toyota, cầm tiền mặt rời đi hoặc là thẳng thắn đem tiền mặt quyên cho từ thiện cơ cấu. Có điều Quaresma nhưng muốn đem xe trở về Bồ Đào Nha. Dù sao đây là cuộc đời hắn bên trong chiếc xe đầu tiên tử. Rất có kỷ niệm ý nghĩa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục